Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nguy rồi, không thể nói. Nếu thừa nhận cô bị hắn chỉnh, một đời tên tuổi anh hùng của cô không phải sẽ bị phá hủy sao? Tôi ngày đó như thế nào? Phong Kiếm Trì cố ý hỏi. Cái kia, ngày đó như một kẻ trộm xông vào nhà tôi. Đúng vậy, chính là như vậy, nhưng lại trêu chọc cô, quả thực tồi tệ tới cực điểm. Tiểu Tư, làm sao con có thể nói như thế với hội trưởng? Trang lão thái gia cất giọng quát. Vốn chính là hắn mà. Trang Tỉnh Tư ủy khuất cong cái miệng nhỏ nhắn lên. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị mắng như vậy, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Thấy bộ dạng oan ức của cô cháu bé nhỏ, Trang lão thái gia tất nhiên thập phần không muốn. Chính tay ông yêu thương chăm sóc cô bé từ bé tới lớn, chưa bao giờ để người khác mắng mỏ, nhưng sự nổi nóng vừa rồi của ông cũng không thể thu lại nữa. Ngược lại là Phong Kiếm Trì nhảy ra bảo vệ Trang Tỉnh Tư. Là cháu không tốt, cháu và Tiểu Tư lúc đó có chút hiểu lầm. Trang trưởng lão cũng đừng mắng cô ấy nữa. Phong Kiếm Trì cố ý bày ra một cảnh tượng thân mật cùng Trang Tỉnh Tư, ngầm chứng tỏ bọn họ đã sớm có gian tình. Những lời này của hắn làm cho Trang Tỉnh Tư cảm thấy mình có lý. Cô kiêu ngạo hết cằm, không hề sợ chết tao nhã nói. Chính là anh không tốt, đều là lỗi của anh, là anh hại tôi bị mắng. Anh là đồ con heo, cặn bã. Cô càng mắng càng hăng, tất nhiên cần mắng cho thật đã, cho bỏ những gì đã trải qua. Cô thật đáng thương, bị coi như hàng hóa, bán một người không quen biết làm vợ, còn bị ông nội mắng, trong lòng cô rất không vui, rất không vui. Được, là tôi không tốt, em đừng nóng giận, chúng ta về nhà rồi hãy nói được không? Nhưng Phong Kiếm Trì lại rõ ràng chấp thuận. Trang Tỉnh Tư không vui, khinh thường lườm hắn một cái, không để ý hình tượng xì một tiếng khinh miệt. Thèm bao, ai muốn cùng anh về nhà rồi hãy nói. Tôi lại không biết anh là đại đầu heo, tốt nhất cách xa tôi một chút. Tinh thần của cô đã nhiều năm hư hỏng như vậy, hắn ngang nhiên khẳng định có quan hệ mờ ám với cô. Nếu không phải các vị trưởng bối đều có mặt ở đây, cô sớm đã chỉnh hắn khóc cha gọi mẹ. Tiểu Tư, ông trời của tôi. Trang phu nhân không thể tin được những lời thô tục như vậy lại có thể tuôn ra từ miệng một cô gái tào nhã xinh đẹp, nghe xong thiếu chút nữa té xỉu. Thay vào đó, Phong Kiếm Trì nhịn không được cười ha hả. Nụ cười này của hắn khiến mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hội trưởng mặt sắt giống sa tăng kia lại có thể đang cười. Xem như anh lợi hại. Cô vừa chạy vừa quay đầu lại cảnh cáo, rất có khí thế uy hiếp. Anh cứ chờ đấy. Cô chạy chạy, khi chạy tới cửa như mới nhớ tới chuyện gì quan trọng, lại quay lại vài bước. Lúc mọi người đang đoán xem cô muốn làm gì thì cô tiểu thư thoải mái giơ ngón tay giữa lên, giả một cái mặt quỷ, cái miệng nhỏ nhắn dùng thanh âm ôn nhu phun ra lời nói rất không ôn nhu. You fuck. Sau đó vỗ mông chạy đến người. Này, con bé kia, Diêu Tư, đem nó về cho ông. Chàng lão thái gia tức giận đến thiếu chút nữa đột quỵ. Vừa nãy ông còn áy náy vì đã lớn tiếng với cô vài câu. Con bé này ngày càng sức láo, nếu không dạy dỗ nó một chút, nó sẽ cưỡi lên đầu lên cổ Dương Oai. Phong Kiếm Trì không như suy đoán chủ quan của mọi người, là nổi trận lôi đình. Hắn ngược lại nở nụ cười, hơn nữa là cười to, càng cười càng lớn tiếng. Mọi người nhìn hắn như vừa gặp quỷ, hội trưởng lạnh lùng nghiêm túc trong lòng bọn họ, vậy mà cũng biết ôm bụng cười nắc nẻ. Bị phái đi bắt người, thế nhưng Trang Diếu Tư cũng quên mất cả cử động, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Ông trời ơi, không phải là hắn thật sự thích cô em gái thú vị nhà mình chứ? Chuyện kể tứ phương có, Trang Tỉnh Tư đang ở một trong thế giới hắc đạo, thật ra không phải là hắc đạo thật sự. Nó thực chất là một tổ chức tình báo, chỉ là nó không quá đơn thuần là một tổ chức tình báo. Không chỉ liên quan đến việc thu nhập tình hình thực tế hắc bạch lưỡng đạo, mà còn có quan hệ mật thiết với tổ chức xã hội đen các quốc gia trên thế giới, cho nên luôn luôn bị tưởng lầm là hắc đạo. Nhưng trong việc làm, tứ phương luôn luôn là tổ chức có tấm lòng hảo tâm, chỉ cần là xây dựng công ích, xây cầu trải đường, giúp cứu trợ thiên tai đều rất nhiệt tình. Nó không phải là một tổ chức lớn, nhưng lại có một đội hình rất mạnh mẽ. Tứ phương có hội trưởng Phong Kiếm Trì và thủ lĩnh đảng phát xít Italy là bạn tốt nhiều năm, hơn nữa còn cùng nhau thành lập một tập đoàn đa quốc gia chế tạo và mua bán vũ khí quân sự. Nói khó nghe một chút, chính là buôn lậu súng ống đạn dược. Khác biệt có chăng bọn họ chỉ là không có mua bán, lại còn chế tạo vũ khí để hủy diệt trái đất. Bí ẩn nhất chính là nơi nghiên cứu và phát triển vũ khí của họ đặt ở một nơi không ai biết. Chỉ cần dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Hắc Bạch lưỡng đạo kính trọng mà không dám kết thân. Chỉ bằng tình nghĩa quá sâu sắc với đảng phát xít, Hắc Bạch lưỡng đạo vừa nghĩ tới phát xít đảng, liền thuận tiện sẽ nghĩ đến Tứ Phương. Vì thế dần ra, trong miệng mọi người, Tứ Phương sẽ trở thành một thành viên xã hội đen. Cơ cấu Tứ Phương phân thành 4 môn, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc. Các môn có một vị trưởng môn cùng phó môn trưởng, từ hội trưởng đến các môn trưởng đều là lấy thừa kế làm phương thức truyền vị, trừ phi gặp kẻ bất tài vô dụng mới thay thế bằng người khác. Đông Nam Bắc môn trưởng đều là nam giới, trẻ có già có, điểm đặc biệt là Tây môn trưởng là lãnh địa hiếm hoi có bàn tay phụ nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ trẻ tuổi. Tất nhiên, thực lực của mỗi môn trưởng đều là điều khỏi phải nói, phải làm cho tất cả mọi người trong môn tâm phục khẩu phục. Tứ Phương phân bố nhiều nơi trên thế giới, từ những nơi hẻo lánh tới thành thị, từ thủ tướng tới người buôn bán nhỏ, đến một thiên tài kinh doanh hay các chuyên gia tài chính, tất cả bọn họ đều chọn cho mình một vỏ bọc khác nhau. Mọi người đều biết Trang Gia thuộc Nam Môn trong Tứ Phương là dòng dõi Thư Hương. Trang Gia từ trên xuống dưới đều đọc đủ tứ thư ngũ kinh. Người có học thức thấp nhất, Trang Tỉnh Tư, cũng đã tốt nghiệp đại học tổng hợp. Cái để cho người Trang Gia tự hào là một bầu không khí trí thức bẩm sinh, tuy nhiên sẽ luôn là một đống phân chuột. Đống phân chuột kia tên Trang Tỉnh Tư là điều khiến ba người anh trai của cô luôn thấy đau đầu. Cô khiến người ta có ấn tượng duy nhất, cô và mấy loại sách vở kia tuyệt đối không có lấy nửa cm quan hệ. Hơn nữa, từ sau khi cô dọn sạch ra ngoài ở, người áp chế đã không còn ở bên cạnh, cô được tự do tự tại. Những lời thô tục bị đè nén lâu nay giờ sôi sục dốc toàn bộ lực lượng thoát ra ngoài, hoàn toàn không còn hình tượng thanh lịch vẫn ngụy trang như trước kia nữa. Trang Tỉnh Tư tức tối đem từng bộ quần áo nhét vào vali, thô bạo đè vali khóa lại. Cô kéo vali ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi, đem vali nhét vào ghế sau, sau đó tiếp tục chen vào, lạnh lùng nói một câu: sân bay quốc tế công chính. Đúng, đúng vậy, cô phải ra nước ngoài du lịch một thời gian, chờ mọi người quên hẳn cái sự kiện ngu ngốc đó, hoặc là chờ cho gã đàn ông thối tha kia tìm được tình yêu mới rồi cô trở về. Vậy là hắn đang trêu đùa cô, tuyệt đối là như vậy. Trang Tỉnh Tư cô sao lại có thể dại dột để mặc hắn chơi đùa mình như thế. Đi được một đoạn, xe taxi bắt đầu chạy lúc nhanh lúc chậm, cô nhịn không được lườm lái xe một cái qua gương chiếu hậu. Hắn có biết lái xe hay không hả? Đã không biết lái còn đi chạy xe taxi, muốn hại chết người à? Tiểu thư, có phải cô kết thủ án gì với người ta không? Lái xe lắp bắp hỏi, lửa giận trong người đang bộc phát, cô rất muốn mở miệng chửi mắng ai đó, nhưng tài xế xe taxi lại đi trước cô một bước. Ba chiếc xe màu đen kia, từ khi ra khỏi cửa, luôn đi theo xe tôi đi nhanh, họ cũng đi nhanh, đi chậm họ cũng đi chậm. Nếu cô có ân oán cá nhân gì với bọn họ, cô có thể xuống xe giải quyết được không? Tôi chỉ là một tài xế taxi nho nhỏ, tôi chưa muốn chết, van cô đó. Lái xe cầu xin, vừa lúc nãy có nhiều lần, ba chiếc xe kia thiếu chút nữa đụng vào xe của hắn, hại trái tim của hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơn nữa trong xe có một đám người mang kính mát, mặc âu phục đen, thẳng nếp. Cái này căn bản chính là hình ảnh tiêu biểu của xã hội đen cải trang thôi. Trang Tỉnh Tư nghe vậy nhìn ngó bốn phía. Nơi này không nhiều xe lắm, có thể thấy rất rõ ràng ba chiếc xe đang cùng đỗ ở một chỗ kia. Cô giận dữ hét lên. Dừng xe, cô cần xuống nói chuyện với bọn họ. Cô nghênh ngang đi đến cạnh một trong những chiếc xe, dùng sức gõ vào cửa kính xe, ý bảo bọn họ hạ cửa kính xuống, sau đó hai tay cầm dao dĩa đặt ngang hông. Mấy người theo dõi tôi. Cô hếch cái mũi nhỏ nhắn lên. Tỉnh Tư tiểu thư, hội trưởng phân phó chúng tôi bảo vệ cô. Gã tài xế cung kính trả lời. Bảo vệ? Cô cười lạnh. Cô sống thứ 24 năm đều bình an, dựa vào cái gì hắn cho rằng cô bây giờ cần người bảo vệ? Tôi không cần vệ sĩ, trở về bảo với ông chủ của mấy người, không cần phải cho người theo dõi tôi. Tỉnh Tư tiểu thư, xin thứ cho tôi không thể nghe theo, đây là mệnh lệnh của hội trưởng. Cái gì mệnh lệnh? Trang Tỉnh Tư thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Đưa tôi đi gặp hắn, tôi muốn tự mình làm cho hắn thu hồi mệnh lệnh này. Đi về xe taxi bên cạnh, nói với lái xe mấy câu, cô lôi vali ra, nhét vào tay người đối diện. Quá tức giận, cô không để ý thấy đám người bên cạnh lộ ra nụ cười nham hiểm khi mưu kế thành công. Ông chủ đã cầm cân thì chắc chắn cá sẽ mất câu. Trang Tỉnh Tư lấy khí thế rời núi lấp biển, đi vào nhà hội trưởng, chỉ thấy đại thiếu gia hắn đang ngồi trong đình viện giữa cảnh vật xinh đẹp, một bên thảnh thơi thưởng thức trà chiều, một bên ôm laptop xử lý công việc. "Này, quỷ không mặt!" Trang Tỉnh Tư vừa chạy tới vừa quát, cả người nhắm vào hắn mà xông tới. Phong Kiếm Trì không thèm liếc cô một cái, chỉ thản nhiên bảo người pha trà đem đến. Trang Tỉnh Tư lại có ý kiến. "Uống trà gì?" Từ xa cô đã ngửi thấy mùi cà phê, cái người này sao đáng ghét thế nhỉ? Ngay cả mời khách một ly cà phê mà cũng keo kiệt. "Tôi muốn uống cà phê." Cô chỉ vào cà phê trên bàn không chút khách khí nói. Phong Kiếm Trì mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, gọi người mang một cái tách đến. Hắn tự mình giúp cô rót một tách cà phê, phất tay bảo những người khác rời đi. Trang Tỉnh Tư vội vàng đoạt lấy tách cà phê, uống một ngụm lớn, kết quả bị bỏng lưỡi không nói. Uống cà phê vào lúc sau, đắng ngắt, càng khiến cho cô nắm chặt cả hai bàn tay. Phong Kiếm Trì trợn mắt, há hốc mồm, nhìn hành động của cô, khóe miệng nhịn không được lại nhếch lên. Cô bị bỏng đến đỏ cả vành mắt, đau đến sắp khóc, nhưng vẫn không thể bỏ qua cái miệng đang cười của hắn. "Cười cái gì mà cười, đại đầu heo." Phong Kiếm Trì phát hiện ra mình đột nhiên có rất nhiều biệt danh, hơn nữa đều chỉ có mình cô dùng. "Quỷ không mặt, anh lại dám cười nhạo tôi sao?" Nếu không phải hắn rất cao, cô nhất định sẽ túm cổ áo của hắn, đâm cho hắn một trận. Có lầm hay không, hắn là chủ nhân không nhắc nhở khách rằng cà phê rất nóng, hơn nữa không có việc gì lại uống cà phê đắng như vậy. Nhất định là hắn biết cô sẽ đến, nên cố ý chỉnh cô đây mà. Trang Tỉnh Tư ngửi ngửi mùi cà phê trong tách, khoa trương hơn nữa, còn nhìn ngó trong chén của hắn có cái gì giống mình. "Cái gì? Giống nhau? Hắn bị điên à? Sao lại uống cà phê đắng ngắt như vậy làm gì?" "Tôi không cười cô." Hắn bình tĩnh giải thích, hắn chỉ là cảm thấy cô rất đáng yêu mà thôi. "Anh có, anh không lừa được tôi đâu. Anh nghĩ rằng Trang Tỉnh Tư tôi là cái gì? Là để anh đùa giỡn sao?" Trang Tỉnh Tư dùng lỗ mũi chừng hắn. "Cô là ai?" Hắn hỏi nghiêm túc, thật không biết cô là cái gì. Chẳng lẽ cô không phải người sao? Trang Tỉnh Tư mở to mắt, cô bị hỏi rồi. "Đúng rồi, cô là cái gì? Làm sao cô lại tự cắn vào lưỡi mình như thế?" "Mặc kệ, tóm lại là cô đến cảnh cáo hắn." "Tôi nói cho anh biết, đừng có theo tôi nữa, khi tâm tình tôi không vui, cẩn thận một phát đá chết anh." Cô lạnh lùng nói những điều không có khả năng thực hiện được. "Còn nữa, bảo đám người của anh không cần tiếp tục đi theo dõi tôi. Nếu không thì sẽ như thế nào, cô cũng không biết. Bịa ra là được rồi. Nếu không, tôi sẽ dùng mãn thanh thập đại khổ hình hành hạ bọn họ. Rõ chưa?" Cuối cùng cô nói một câu thanh âm rất lớn, rất có lực. Phong Kiếm Trì phối hợp gật đầu, ngỏ ý nghe thấy. Trang Tỉnh Tư hài lòng gật đầu, hoàn thành sứ mệnh của mình, bước chân nhẹ nhàng như đang khiêu vũ, trong lòng đắc ý nghĩ. Cái gì mà đại ca xã hội đen, dưới ba câu đã bị cô dọa cho sợ mất mặt. Ngày nào đó cô nên bảo gia đình rời khỏi tổ chức hắc đạo này, không nên chơi cùng mèo ba chân. Quên đi, tốt hơn hết là hoàn lương, cô không cần lo lắng xuất thân hắc đạo của mình sẽ bị lộ nữa. Nghĩ đến bản thân có tương lai tốt đẹp, cuộc sống trong sạch sau này, cô vô cùng vui vẻ. Để ăn mừng sự kiện này, cô cần ra nước ngoài cắt một kiểu tóc cá tính. Đã nhiều tháng nay, cô không chăm sóc mái tóc của mình, hơn nữa tóc cô dài rất nhanh, chỉ qua mấy tháng đã dài ngang vai. "Em không uống một tách sao?" Giọng nói của Phong Kiếm Trì vang lên sau lưng cô. Cô nghe thấy quay lại, cau mày trong ghê tởm, không khách khí chỉ trích nói. "Cà phê kia thật khó uống, đắng chết người. Nước thiêu còn dễ uống hơn các loại cà phê kia. Trước kia cô đến quán cà phê Tiểu Lam mở, cà phê chỗ ấy đều ngon và ngọt, lại dễ uống. Có đôi khi Tiểu Lam còn giúp cô thêm một muỗng kem vani, đó mới là cực phẩm nhân gian. Còn cái kia khó uống như vậy, sao có thể gọi là cà phê? Đúng là sỉ nhục đối với cà phê mà thôi." "Em có thể thêm kem và đường, có lẽ sẽ tốt hơn một chút." Hắn hảo tâm đề nghị, hắn đúng là thích uống cà phê đen, nhưng không ép cô phải uống theo hắn. Ai biết cô tiểu thư này cầm tách uống nhiều như sợ bị cướp mất. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người uống cà phê như ăn cướp. Trang Tỉnh Tư cảnh giác nhìn hắn, tuy rằng sợ lại bị hắn hãm hại, nhưng vẫn từ từ đi tới, nhìn kem trong bình nhỏ. Cô không tự chủ liếm liếm môi. "Xem kìa, xem ra nhìn rất ngon." Cô quyết định thử một lần nữa. Cô mang kem bỏ vào tách cà phê cô vừa uống một nửa, lại thêm một chút đường, uống thử xem, tiếp tục cho thêm một chút, uống thử tiếp, lại cắt thêm một chút, lại uống, lại vài lần như thế, cuối cùng đạt đến hương vị cô thích, nhưng tách của cô và tất cả kem trong bình đều đã hết nhẵn. Phong Kiếm Trì nhìn loại phương pháp uống cà phê kinh người này của cô, cảm thấy rất thú vị, tay cô cầm cái tách vươn ra, muốn uống thêm một tách thì hắn rót cho cô một tách, nhưng chỉ mới được 1/3 đã bị cô ngăn lại. Hắn khó hiểu nhìn cô. Trang Tỉnh Tư không để ý tới hắn, cầm cốc kem không lắc lắc. Kem đâu? Sao hết mất rồi? Hắn gọi người mang kem tới. Mắt Trang Tỉnh Tư lóe sáng, không chút do dự đem cả ly kem đổ vào tách của mình. Lúc cà phê sắp tràn ra ngoài, lại bỏ thêm 3 thìa đường lớn, nhẹ nhàng quấy lên. Chờ cà phê trong tách biến thành màu nâu nhạt, cô mới vừa lòng nâng tách lên cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu uống. Ngon vậy sao? Phong Kiếm Trì không nhịn được hỏi, căn bản là cô đang uống sữa mà. Cà phê thượng hạng Lam Sơn của hắn mà cô uống giống như trà sữa. Nhưng hắn tuyệt đối không tiếc, ngược lại thấy khá kỳ lạ. Cà phê như vậy, cô lại có thể uống ngon lành đến vậy. Cũng không tệ lắm. Trang Tình Tư miệng nói một đằng, đầu nghĩ một nẻo, không chịu thừa nhận nói ra còn rất ngon. Tại sao lại như vậy? Không chỉ mùi vị cà phê nhà hắn, ngay cả kem cũng khá ngon, nhưng vẫn kém Tiểu Lam một chút. Nếu có thêm kèm nữa thì sẽ càng tuyệt hơn. Vậy sao? Phong Kiếm Trì suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bỏ qua việc tưởng tượng mùi vị tách cà phê đó, tiếp tục chăm chú làm việc trên laptop. Nhưng Trang Tình Tư còn lòng tham không đáy hỏi. Này, ở đây anh có kem vani không? Khuôn mặt tuấn tú của Phong Kiếm Trì đưa ra như tờ giấy, nhìn cô vài giây, tiếp tục quay đầu lại, chăm chú nhìn vào máy tính rất lâu, sau đó một lần nữa quay lại nhìn khuôn mặt tràn ngập chờ mong của cô, cuối cùng xác định mình không nghe nhầm. Không có, trong nhà này sẽ không ai có món kia cả. Trang Tình Tư xìu mặt xuống, bĩu môi nhỏ giọng oán trách. Tiếp đãi khách kiểu gì vậy, ngay cả kem vani cũng không có. Phong Kiếm Trì nghe vậy lại càng ngạc nhiên nhìn cô, có phải hắn sống ở nước ngoài quá lâu hay không? Không biết việc tiếp khách ở Đài Loan đã thay đổi, bây giờ tiếp khách nhất định phải có kem vani mới là tiếp khách, cái này là thật sự mới mẻ. Trang Tình Tư uống hết cà phê, lần thứ hai vô vỗ mông muốn rời đi. Tôi phải đi đây, vĩnh biệt. Em không ở lại thêm một chút nữa sao? Vừa khéo có người đang tìm cô, chắc bây giờ cũng sắp đến rồi. Chờ cái rắm à? Anh không thấy trời đang tối sao? Tôi còn muốn ra sân bay. Cô thổ lộ nói, ai có thời gian ở chỗ này, theo hắn mỏ mẫm. Em muốn đi đâu? Anh thật nhiều chuyện, tại sao tôi phải nói cho anh biết tôi muốn đi Nhật Bản? Cô ngốc đáng thương Trang Tình Tư, tiết lộ mục đích của mình mà không biết. Không được đi. Một thanh âm lớn vang lên. Tôi lại càng muốn đi, anh quản được sao? Cẩn thận tôi đánh cho anh như tử. Cô làm bộ giơ tay lên muốn đánh người. Cô ghét nhất bị người ta quản thúc, mà cái gã hội trưởng không có mắt này lại dám ra lệnh cho cô. Tôi không nói gì hết. Phong Kiếm Trì bình tĩnh mở to đôi mắt, tỏ vẻ ngây thơ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được hắn đang cố nén cười, khuôn mặt vì thế mà méo mó. Là ai đang nói? Là ai? Thật to gan, lăn ra đây cho tôi. Cô tức giận tới mức dậm chân. Là ông nội con. Trang lão thái gia đứng cách đó không xa đã sớm tức giận đến sôi máu. Không chỉ có ông nội, còn có cha mẹ Trang Tình Tư, ba anh trai và một vài người cô không quen biết, như thể coi như hai người trước mặt này là cha mẹ. Trang Tình Tư tự biên chết chắc rồi, nhẹ nhàng lùi ra phía sau, trốn sau người Phong Kiếm Trì. Dáng người hắn cao lớn che lấp cô, lần trốn như vậy có thể không bị ông nội tức giận dùng ánh mắt bắn thủng. Này, anh giúp tôi trốn đi. Trên đến nơi, cô mới ôn dịu dàng thương lượng với hắn. Tại sao tôi phải làm vậy? Phong Kiếm Trì vì cười rộ lên, giọng điệu còn mang chút vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa. Bởi vì... Như vậy tôi sẽ không đánh anh, nói cho anh biết. Taekwondo, kiếm đạo, không thủ đạo, cung phu Trung Quốc, tôi đều là cao thủ. Anh cũng đừng trách tôi không nhắc trước, bị tôi đánh sẽ rất thê thảm. Cô mặt không đỏ, hơi thở không gấp mạnh miệng nói. Chẳng qua cô cũng không hoàn toàn nói dối, ít nhất Taekwondo của cô thật sự không thôi. Em muốn tôi giúp như thế nào? Hắn chỉ hỏi thế thôi, chứ không thật sự có ý muốn giúp cô. Cái này rất đơn giản, tất cả bọn họ đều nghe theo anh. Anh chỉ cần nói một câu, làm cho bọn họ đứng yên. Tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trốn khỏi hiện trường. Trang Tỉnh Tư đắc ý, nói ra kế hoạch của mình. Giúp em tôi được gì? Hắn hỏi thật, không có biện pháp. Hắn là thương nhân, không làm hụt vốn làm ăn, không có lãi hoặc lãi thấp đều không thể khiến hắn mạo hiểm đầu tư. Lợi ích? Cô kêu lên. Cái gì chứ? Người này sao lại tham như vậy? Hắn không phải đường đường là đại ca xã hội đen sao? Thế mà lại đi đòi thù lao của cô. Không bằng em gả cho tôi. Hắn hảo tâm cho ai đó ăn uống không mất tiền, lại có người để sai bảo. Tôi không cần. Cô lập tức từ chối, cái đề nghị thối nát. Vậy coi như xong. Hắn rõ ràng không hề có ý định thuyết phục cô, đứng dậy đi vào trong nhà, coi như cô không tồn tại. Anh muốn đi đâu? Cô túm lấy áo của hắn. Tôi không cứu người, không phải vợ tôi. Hắn thản nhiên nói, nhẹ nhàng đem tay cô gạt ra, tiếp tục đi về phía trước. Anh là đồ tiểu nhân, ngụy quân tử. Cô muốn dùng khép kích tướng, kích hắn. Nhưng phương pháp này vô dụng đối với hắn. Hắn vẫn thảnh thơi, trước khi vào nhà còn nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Tôi chưa từng nói tôi là quân tử. Này, cô quả thực không thể tin được, hắn lại thật sự bỏ rơi cô. Xong rồi, cô có cảm giác mình giống như đang ở trường đấu thú, mà ông nội cô đứng kia đúng là một con sư tử tức giận. Mặc dù là sư tử già, nhưng mà gừng càng già càng cay. Cô luôn tin tưởng câu nói đó, không nửa điểm nghi ngờ. Con nói xong rồi hả? Chàng lão thái gia quát. Trang Tỉnh Tư cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cô quay sang người hiểu cô nhất, đáng thương gọi. Anh ba, cứu mạng em. Trang Thuần Tư đối với cô lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ bi thương. Lần này cô thật sự gặp đại họa. Hắn chưa từng thấy ông nội tức giận như thế. Hơn nữa tiểu tư trong mắt ông nội luôn luôn nhu thuận xinh đẹp, bây giờ lại hoàn toàn biến dạng. Xem ra lần này nói cái gì ông nội cũng sẽ đem cô gả đi gấp. Anh hai thông minh nhất, nhất định có biện pháp cứu cô. Trang Lễ Tư vừa em gái lắc đầu, hắn thật sự bó tay. Anh cả, cô hướng tới hy vọng cuối cùng, nhưng Trang Diếu Tư vẫn lắc đầu với cô. Toàn bộ thế giới đều vứt bỏ cô. Cô cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là tình cảm gia đình mỏng hơn so với giấy. Nhất là ba anh trai của cô, thường ngày thích nói hiểu cô, rõ nhất, thế nhưng lại trơ mắt nhìn thấy chết mà không cứu. Không cần kêu, hôm nay trời cũng không giúp được con. Chàng lão thái ra đỏ mặt, giận dữ mắng mỏ. Lễ Tư, Thuần Tư, đem nhà đầu thiếu giáo dục này áp tải đi cho ông. Ông muốn đích thân dạy dỗ nó. Trong ấn tượng của ông, Tiểu Tư là một cô bé xinh đẹp, lại như một thiên thần nhỏ biết nghe lời. Tại sao bây giờ lại biến thành một nhà đầu vô giáo dục thế này? Ông cân nhắc nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận. Chính là cô lâu lắm không thụ giáo. Từ giờ trở đi, ông muốn đích thân mình dạy dỗ cô. Có lẽ còn kịp cứu vớt được hình ảnh cháu gái nhỏ đáng yêu năm đó. Thật là khiến người ta đau lòng mà. Cô cháu gái ông yêu quý nhất lại có cái dạng đức hạnh này. Cái gì? Cô mới không cần. Thật vất vả mới thoát khỏi cái cảnh cả ngày nghe ông thuyết giáo lý lẽ cuộc sống. Cô không muốn trở về chịu tội. Con là đồng tình luyến ái, bị ép buộc, cô lần nữa sử dụng kế này. Phen này mà nói thực kinh thiên động địa, đáng tiếc không có vài người nghe. Thậm chí anh hai còn vỗ tay, khen ngợi kỹ xảo diễn xuất không gì sánh được của cô. Xem ra ngày đó, hội trường của chúng ta tuyên bố cô dâu được chọn trên đại hội đã được chứng kiến qua biểu hiện kinh người của cô. Lời của cô không đủ để được người chọn tin. Hạn thế nào? Cô hận mình hôm đó không nên xúc động như vậy. Cô chịu nhiều đau khổ trước mặt ông nội, cùng cha mẹ dựng nên hình tượng ngoan ngoãn, cứ như vậy đốt quay cho rồi. Cuộc sống tự do hiện tại cách cô xa thật xa. Đều là tại cái tên hội trưởng thối kia làm hại. Nếu hắn không tuyên bố muốn kết hôn với cô, như vậy tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, giống như trước đây. Hiện giờ tâm tình của cô chỉ có một câu có thể hình dung, khóc không ra nước mắt. Trang Tỉnh Tư thẳng lưng ngồi trên ghế, lưng không thể dựa vào lưng ghế dựa, mông chỉ có thể để ở mặt ghế 1/3. Cô phi thường cố gắng không để cho mình xương sống hơi cong, nhưng cái này thật sự quá khó khăn. Cố gắng 3 phút, cô rút cục chịu không nổi, lén luôn chậm rãi thả lòng mình một chút, lại một chút. Chờ đón chính là tiếng giống giận dữ của Trang lão thái gia. Thẳng cái lưng cho ông, nhìn lại xem con giờ thành cái dạng gì. Ngồi không tới 5 phút đồng hồ, cả người đều có quắp trên ghế dựa rồi, ngồi đàng hoàng. Còn thật khiến ông cảm thấy thất vọng. Những điều dạy dỗ trước kia đâu hết rồi? Lúc trước cùng Tiểu Lam, Phán Phán cùng Hâm Hâm ở cùng nhau thì còn có người giúp trông nom con. Bây giờ con ở một mình, không ai quản con, cuộc sống lộn xộn, miệng đầy những lời thô tục, dáng vẻ này giống con cháu trong nhà sao? Chàng lão thái gia thật sự không thể tin được, cháu gái luôn nhu thuận ngoan ngoãn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại trở nên lỗ mãng như thế, quả thực làm nhục nề nếp Chàng gia. Chàng Tỉnh Tư bím môi không nói lời nào. Xin người, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ông nội còn đoán không ra tất cả vẻ thanh thuần, nhu thuận của cô trước đây đều là giả vờ sao? Dù sao, cô đã không đếm xỉa đến, mặt kém cỏi nhất đều bị bọn họ nhìn thấy hết. Vậy bọn họ hẳn biết cô không phải là người, có thể đào tạo thành tài, sớm buông tha cho cô mới phải. Cô vẫn không hiểu vì sao ông nội kiên trì giữ gìn hình tượng thư hương thế gia như vậy. Dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là người trong hắc đạo thôi. Hắc đạo không phải đều dùng mấy lời thô tục để thay thế những câu chào hỏi sao? Cô chỉ là phát triển nó thành tinh túy mà thôi. Ông nội làm gì mà như đại họa vậy? Vậy không bằng từ bỏ hắc đạo, ở trong lòng cô liền nguyện ý. Chàng Tỉnh Tư cố gắng nuốt xuống một cái ngáp lớn, cực kỳ muốn ngủ. Tuy chỉ mới qua 5 phút, cô lại cảm thấy như đã qua mấy giờ. Đây là sự cải tạo lợi hại của ông nội. Cuối cùng, có thể dạy cô sống không bằng chết, muốn ngủ lại không thể ngủ, quả thực chính là loại tra tấn đau đớn nhất trên thế giới. Tiếng cho con, đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, kết quả lại càng đọc càng thụt lùi, lớn như vậy lại học người ta nói lời thô tục. Cái gì nên học, cái gì không nên học, đến bây giờ còn cần người ta nói cho con biết sao? Chàng lão thái gia chắp tay sau lưng, liên tục đi qua đi lại, còn mắt thi thoảng liếc cô cháu gái lớn người, đang lười biếng nằm bò xuống. Ông tức giận quát lớn nói, ngồi đàng hoàng. Chàng Tỉnh Tư lập tức hết buồn ngủ, ngồi nghiêm chỉnh. Từ hôm nay trở đi, con ngoan ngoãn ở nhà, chờ. Ông nội. Chàng Lễ Tư gõ cửa đi vào, hội trưởng đến. Chàng Tỉnh Tư lén lút hít sâu một hơi, quẳng cho anh hai một cái liếc mắt cảm ơn. Chàng Lễ Tư nháy mắt mấy cái với em gái, tỏ vẻ không khách khí. Tới đúng lúc, vừa lúc ông có chuyện muốn nói với hội trưởng. Chàng lão thái gia lườm cháu gái một cái, trong lúc cô đang vui mừng tránh được một kiếp thì nghe ông nội nói, tiểu Tư, cháu đi cùng ông nội. Hả, quan chuyện gì? Bị ông nội trừng mắt, cô chỉ đành đem lời nói nuốt vào trong bụng. Đúng lúc tới cầm quan, cô bèn hát lên, quan quan quan đam vậy mị vậy, lát nữa phải tỏ ra khí khái tiểu thư khuê các, đừng có làm ông thêm xấu hổ. Chàng lão thái gia cảnh cáo xong đi ra ngoài trước. Chàng Tỉnh Tư phía sau lưng của ông nội lè lưỡi, cô làm gì có khí khái tiểu thư khuê các, cho dù có cũng chỉ là giả vờ. Đối mặt với cái gã mặt quỷ kia, không đà hắn mấy cái đã là tốt lắm rồi, còn phải tỏ ra tiểu thư khuê các. Chàng Tỉnh Tư đi theo chàng lão thái gia vào phòng khách, thừa dịp ông nội không chú ý, cô hung hăng lườm Phong Kiếm Trì đang ngồi trên ghế salon kia một cái, sau đó chọn một chỗ ngồi xa hắn nhất ngồi xuống. Tiểu Tư, lại đây, ngồi bên này. Chàng lão thái gia vỗ vỗ chỗ cạnh Phong Kiếm Trì. Chàng Tỉnh Tư trợn mắt to, ông nội cô sao lại đem cô để tới chỗ kẻ tiểu nhân đó, hồ dữ không ăn thịt con, huống chi cô vẫn là cháu gái ông nội thương yêu nhất. Thấy vẻ mặt cháu gái do dự, hai hàng lông mày chàng lão thái gia lập tức nhăn lại. May mà lần này Phong Kiếm Trì hảo tâm mở miệng nói giúp cô. Ông nội, không sao mà, tiểu Tư có lẽ là xấu hổ. Tuy rằng mặt vẫn không chút thay đổi, những lời nghe thấy vẫn không có sức thuyết phục, nhưng chàng lão thái gia vừa nghe tiếng hắn gọi ông nội, từ lâu đã thầm thích trong lòng. Trước kia, ông đã nhắm tiểu tử này làm cháu rể, cố ý mai mối hắn và tiểu Tư. Không nghĩ tới, không cần mình ra tay, tiểu tử này lại nhìn trúng tiểu Tư. Số chó má. Chàng Tỉnh Tư vừa nghe thấy, lập tức che miệng lại tạo vẻ đang buồn nôn. Nghe hắn nói cái gì vậy? Chàng Tỉnh Tư cô đời này còn chưa biết xấu hổ là gì. Hơn nữa sao hắn cứ gọi cái gì là tiểu tư, giống như bọn họ rất thân thiết, đúng là thấy người sang vắt quàng làm họ. Tiểu Tư, chàng lão thái gia quát, nhìn thái độ của cô, thật là khiến ông tức chết mà. Mau lại đây ngồi xuống cho ông. Chàng Tỉnh Tư bước từng bước một, làm như đang ra pháp trường, chậm chạp đi tới. Nhanh lên. Cô ngồi cạnh Phong Kiếm Trì, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu giả bộ ngốc nghếch. Hai người trò chuyện một chút đi. Chàng lão tháo ra thái độ đối với Phong Kiếm Trì hết sức ôn hòa, nhưng với cháu gái lại chuyển sang mặt Diêm Vương. Tiểu Tư, ngày kết hôn đã định giữa tháng sau, cháu cẩn thận những hành vi lời nói của mình, nghe không? Ông nội. Chàng Tỉnh Tư sợ hãi kêu lên, có lầm hay không? Tháng sau cũng không phải đuổi theo tàu hỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net